Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, Trần Sai. Không tồn tại, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, cái gì? Thật không phải là ung thư thực quản. CMN, không thể nào, những thứ khác mấy người kinh ngạc, như thế rõ ràng chẩn đoán. Làm sao biết sai đâu? Dù sao hôm nay chọc lấy sinh thiết đưa đi bệnh lý kiểm tra. Vẫn không thể coi như là thua. Ống nghe màu đỏ dứt khoát đùa bỡn dậy vô lại. Đi quỹ nhai, ăn tôm hùm đi. Vừa nghe tôm hùm, Tô Vân sắc mặt liền biến. Trịnh Nhân mừng rỡ, trong lòng mơ hồ có chút tiếc nuối. Ngày đó nếu không có khoa cấp cứu có hiểu lầm, mình nhất định phải chạy về. Có thể chính mắt thấy Tô Vân bị Thường Duyệt hát đoạn mảnh thì tốt biết bao. Xem Tô Vân sắc mặt cũng biết ngày đó đối với hắn tổn thương bao lớn. Bảo kích 10.086 thương lượng mấy câu, lưới hẹn xe liền đã đến. Mục tiêu vẫn là Đại Đồng, chính là trễ cao điểm thời kỳ. Từ thứ tư vòng quanh đến đông 40 cái, đi ước chừng sấp xỉ 2 tiếng. Trịnh Nhân bộc phát hối hận, nếu không phải đám người này kéo, mình khẳng định đọc sách nhìn ra một cái kỹ năng điểm tới. Đến Nam Đằng Thương, tiền sảnh quản lý nhiệt tình nghênh đón, nhìn dáng dấp và đám người này rất quen lạc. Vào phòng riêng, Tô Vân vậy không thèm để ý, một đường biển điểm, chỉ là gan ngỗng sẽ phải 3 phần. Ống nghe màu đỏ sắc mặt, càng ngày càng đen. Càng ngày càng đen, điểm hoàn thức ăn, mọi người ngồi xuống, Tô Vân lúc này mới nhất giới thiệu. Ống nghe màu đỏ họ Phương, kêu Phương Lâm, là đang học tiến sĩ. Mấy người khác tất cả đều là ở học tiến sĩ. Bọn họ và Tô Vân là nghiên cứu sinh thời kỳ biết. Trịnh Nhân tựa như nhớ được Tô Vân nghiên cứu sinh là ở Hiệp Hòa học. Nhưng tại sao và cái này người quan hệ quen thuộc như vậy chứ? Mặc dù nghi ngờ, nhưng là không hỏi, dù sao lấy Trịnh Nhân đối với Tô Vân biết rõ. Mình hỏi, lấy được tất nhiên là một đống chanh chua khắc nghiệt trả lời. Ông chủ Trịnh, hôm nay ta được kính ngươi một ly. Phương Lâm muốn 2 bình Lafite. Khách khí và Trịnh Nhân nói đến. Khách khí, ta không biết uống rượu. Trịnh Nhân cự tuyệt, được rồi, ngươi muốn uống rượu ta cùng ngươi. Hắn không uống rượu, Tô Vân ngược lại cũng biết điều. Lúc này đi ra giảng hòa, thật đem hắn uống nhiều rồi. Ngày mai không đi được sở nghiên cứu họp. Chuyện liền lớn cái, đúng rồi. Phương Lâm vỗ đùi, nói đến, ta nghe ngoại khoa tiết niệu Tiểu Tôn nói. Gần đây đang nghiên cứu tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật. Còn nói thấy Vân Ca Nhi ngươi tên Nhi, ta liền nói. Lấy ngươi tài hoa, Hải Thành cái loại đó chỗ ngồi căn bản không che giấu được. Tô Vân khẽ mỉm cười, quen liền một chút trên trán tóc đen, nói, lấy giá trị nhan sắc mà nói, coi như là ta ở Siberia, bao la tuyết trắng vậy không che giấu được, coi như là dòng nước lạnh cũng biết đổi được ấm áp. Ngoặc kép, mặc dù rất quen, nhưng mọi người như cũ trợn mắt. Bất quá lần này nghiên cứu hạng mục, ta là theo chân ông chủ tới. Vừa nói, Tô Vân liếc mắt một cái Trịnh Nhân. Ồ, là mời ông chủ Trịnh tới. Ai mời? Phương Lâm đến lúc này vẫn không chịu tin tưởng. Thượng Hải Bệnh viện gan mật Bùi Anh Kiệt Bùi giáo sư. Phương Lâm mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng không quá tin tưởng Tô Vân nói. Bùi Anh Kiệt giáo sư. Đây chính là viện sĩ thí sinh hấp dẫn, nghiệp giới đỉnh đỉnh nổi danh giáo sư. Chẳng qua là xem Trịnh Nhân tuổi tác, mặc dù chững chạc, nhưng làm sao cũng không giống là bị mời chuyên gia hàng ngũ người. Nhưng trực tiếp nghi ngờ, đặc biệt không có lễ phép, cộng thêm và Trịnh Nhân không quen thuộc, cho nên mọi người cũng giữ yên lặng. Trịnh Nhân ngược lại không cảm thấy cái gì. Nhìn trống rỗng bàn nhớ lại tuyến tiền liệt mổ xẻ, có thể đem Lafitte trai nhìn ra tuyến tiền liệt giải phẫu hình dáng. Mãi mãi tới nay, chỉ có Trịnh Nhân một người, có 3.000 quy định tuyến tiền liệt mổ xẻ kinh nghiệm sau đó. Trịnh Nhân cảm giác mình đã đến giao bếp mổ châu tiêu chuẩn. Bầu không khí có chút lúng túng. Phương Lâm nói đến, ông chủ Trịnh chẩn đoán thật là không có nói. Ta lúc trở về, cố lão bản đang chuẩn bị làm thực quản kính hạng chọc lấy sinh thiết đây. Ừ. Ông chủ ngươi rất lợi hại. Trịnh Nhân trả lời Lý Sở Ứng làm. Bầu không khí lần nữa bị Trịnh Nhân một câu nói đánh không có sức sống. Ông chủ rất lợi hại. Đây là đang khen mình chẩn đoán sao? Người khác khen khen cũng được đi. Chính ngươi khen chính ngươi. Đây là mấy cái ý nghĩa. May vào lúc này hậu vịt quay và những thứ khác thức ăn từng đạo đi lên. Tô Vân bắt đầu và Phương Lâm các người cụng ly đổi chén. Mọi người liền đưa cái này cực kỳ không thú vị ông chủ Trịnh ném qua một bên. Nói tới cái này một, hai năm sự việc. Mỗi một người cũng có thật nhiều bát quái. Mặc dù Tô Vân chanh chua cay nghiệt, nhưng Trịnh Nhân xem những người khác tựa hồ đối với hắn rời đi cảm thấy thật đáng tiếc và không. Thôi, không ngừng khuyên hắn trở về. Tô Vân chẳng qua là uống rượu, cũng không tiếp lời. Một ly lại một ly cồn iốt vị Lafitte uống vào. Vậy mấy người tửu lượng nhỏ, hoàn toàn không có biện pháp và Tô Vân hợp lại. Hai bình rượu, Tô Vân mình uống một chai, còn chưa đã ngứa, nếu là thường duyệt ở là tốt. Trịnh Nhân gặp hắn tiếc nuối, rất tự nhiên nói đến. Tô Vân trên mặt bắp thịt run lên, ác hung ác trợn mắt nhìn Trịnh Nhân một cái. Triệu ca một mực nhắc tới, đợi ngươi trở lại muốn tìm ngươi thật tốt uống, chúng ta là cùng không tốt ngươi. Sắp đến tính, Phương Lâm các người trực tiếp nhận túng, xem như vậy cũng không biết đã qua bị Tô Vân uống nhiều rồi bao nhiêu lần. Khó khăn được người thích rượu trong lòng như vậy có ép đếm. Trịnh Nhân phỏng đoán Tô Vân ở trong lòng bọn họ mặt địa vị và thường duyệt ở Tô Vân trong lòng địa vị như nhau. Lão Triệu đâu? Đừng nói nữa. Buổi trưa hôm nay, bị ông chủ trực tiếp xách đi làm phình động mạch chủ giải phẫu. Phương Lâm nói, vốn là hắn còn nói ngày hôm nay thiếu an bài mấy ca giải phẫu. Muốn cùng ngươi thật tốt uống chút. Không nghĩ tới một cái cấp cứu bóc tách động mạch chủ người bệnh. Phỏng đoán lúc này còn không có xuống đài đây. Tô Vân nhìn Trịnh Nhân một cái, hỏi, là cấp cứu máy bay trực thăng đưa tới người bệnh sao? Ừ, ngươi làm sao biết? Phương Lâm uống hai ly Lafitte, đầu lưỡi có chút lớn, nhưng thần trí chả hết. Ta cùng ngươi nói, cấp cứu máy bay trực thăng ta liền gặp điều động qua mấy lần. Một cái tay cũng có thể đếm tới đây, không nghĩ tới. Hôm nay trực tiếp nhận một cái bóc tách động mạch chủ. Người mắc bệnh kia số mệnh thật là lớn. Nghe nói là ở trên máy bay chở hành khách bị phát hiện. Phương Lâm nói nước miếng văng khắp nơi. Ở trên bàn rượu, nói về những thứ này bát quái tới. Cái nào bác sĩ không phải nhiệt huyết sôi trào. Là thôi, năm ngoái ở đê hàng trên máy bay, thì có một người chết đột ngột. Sau chuyện này phỏng đoán cũng là bóc tách động mạch chủ phình động mạch tan vỡ. Người nọ liền không ngày hôm nay cái này người bệnh tốt số. Bên cạnh có người nói đến, cũng là trực tiếp đi phi trường đón người bệnh. Loại chuyện này mà ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Trịnh Nhân xách một cái anh đào bộ dáng gan, ngỗng, tỉ mỉ ăn, vịt quay cái gì, hắn không có hứng thú. Nhưng cái này gan ngỗng làm thật là tốt. Bên ngoài túi tầng một trái cây tương, gan ngỗng dầu mỡ bị giải hết hơn nửa. Còn như khẩu vị cái gì, Trịnh Nhân tự nhiên không nếm ra tới. Chỉ biết là gan ngỗng làm ăn thật ngon. Mà vậy mấy người đang thảo luận sự việc, hắn cũng giống là không nghe được như nhau. Hôm nay bé gái là chuyện gì xảy ra? Nói một chút. Tô Vân gặp Trịnh Nhân không thèm để ý chút nào, cũng không đem bóc tách động mạch chủ người bệnh kéo ra. đổi được hôm nay cái đó trên người cô bé. Nàng là năm nay tháng 6 phần giảm cân thời điểm xuất hiện ngực đau đớn. Ăn đồ thời điểm tăng thêm, lúc ấy không đưa tới chú ý, cho là dạ dày chua phản lưu các loại bệnh vặt. Khai điểm thuốc về nhà ăn cũng được đi. Phương Lâm nói tới cái cô gái đó bệnh tình tới, còn lòng vẫn còn sợ hãi. Dẫu sao, một cái thực quản kết hạch trần sai thành ung thư thực quản toàn thân lan truyền. Mặc dù đang ngồi đều là bác sĩ, tất cả mọi người đều hiểu, cho dù là PET cũng có nhất định tỷ số chính xác. Không cách nào 100% đánh giá, nhưng trần sai chính là trần sai, trừ người mắc bệnh phụ mẫu ra. Hy vọng nhất người bệnh sống sót, chính là bác sĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyenc.com/diu-diu-noi-sou-noi-son-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.